Chương 774, huyết lôi dị biến. Trầm Tường lấy ra hai cái hạt châu, bên trong tràn đầy hỏa diễm, đây là Trầm Tường hai ngày nay lai ngưng tụ càn khôn chi hỏa, đều bị hắn áp súc ở trong này, hơn nữa đã bị hắn làm yên lòng, có thể để người ta tùy ý thủ dùng, hòa tan thời điểm hay dùng ta hỏa diễm, cắt chém thời điểm đem ngọn lửa này bao vây ở binh khí mặt trên, cũng có thể làm được dễ dàng, hẳn là đủ các ngươi dùng rất lâu. Trầm Tường đem hai người này hạt châu vứt ra ngoài, hai nữ vội vàng cẩn thận tiếp được. Trầm Tường loại kia hỏa diễm không mạnh, nhưng lại có thể hòa tan làm cho các nàng thúc thủ bất đắc dĩ xương, nhưng ngọn lửa này nhìn lại nhưng rất bình thường không có chỗ kỳ lạ, hỏi dò Trầm Tường thời điểm, hắn lại thần thần bí bí không chịu nói, để hai nữ hiếu kỳ không ngớt. Luyện khí bảo điển có phát hiện liền lai tìm ta, ta sẽ ở Thái Vũ môn bên trong, ta đi thử xem đồ chơi này. Trầm Tường quơ quơ trong tay lấy mạng ma nỏ. Trầm Tường đi sau khi, Đông Phương Hinh Nguyệt đầy bụng nghi hoặc, Mộng Nhi, ngươi đồ nhi trượng phu thật là lợi hại. Trong tay hắn đại đao liền không phải phổ thông đồ vật, ngươi có không có tá lai xem qua. Đông Phương Hinh Nguyệt thưởng thức Trầm Tường cho nàng tụ hỏa châu, bên trong loại kia hỏa diễm tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng lại có thể hòa tan những kia xương, điều này làm cho nàng khó có thể lý giải được. Hinh Nguyệt, tiểu tử này bí mật rất nhiều, ta mặc dù biết một ít, nhưng không trải qua đồng ý của hắn, ta không thể nói lung tung, xin hãy tha thứ. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, một quan hệ, mau mau mở ra luyện khí bảo điển bên trong bí mật đi. Tiểu bại hoại dĩ nhiên nghĩ muốn ngươi coi nàng nữ nô, rất xấu rồi, ngươi muốn cẩn trọng một chút, xem tiểu thuyết liền đến, Liễu Mộng Nhi gắt giọng. Đông Phương Hinh Nguyệt mặt ngọc đỏ lên, khi gật đầu cười, đúng là nhân tiểu bại hoại, cặp mắt kia vẫn luôn không có thành thật quá. Trầm Tường hành tung vô cùng bí ẩn, hơn nữa hiện tại lại nắm giữ phi thường lợi hại biến thân thuật, nếu như hắn muốn đoá trở nên, ai cũng không tìm tới hắn, vì lẽ đó hắn căn bản không lo lắng cái gì 10 tỷ treo giải thưởng, hơn nữa hắn còn vô cùng lớn mật chạy đi Đông Phương gia địa bàn. Hiện tại hắn lại trở về Thiên Đế Thành, còn biến thành Đông Phương Vinh dáng dấp, ở bên trong nghênh ngang đi dạo, chút nào không ai sẽ hoài nghi hắn. Đông Phương huyền cảnh đã đóng kín trở nên, những trưởng lão kia từ Thái Vũ môn trở về sau khi, liền toàn bộ bế quan, hơn nữa còn đình chỉ mở rộng, bởi vì bọn họ biết cái này tân thế giới, bọn họ cũng không phải mạnh nhất, bọn họ lo lắng tiếp tục náo loạn, đem Hoàng Cẩm Thiên lão già điên này kích động ra lai sau khi, bọn họ liền xong. Trầm Tường trở về là muốn tìm Đông Phương Hiên Long. Hắn cảm thấy gia hỏa này là cái tốt nhất kiểm tra đối tượng, bất quá hắn không có tìm tới. Đội trưởng, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Cái lính tuần tra thấy Trầm Tường sau khi, rất là kinh ngạc nói rằng, ta cái gì không thể ở đây? Trầm Tường cố ý sầm mặt lại, sợ đến người tiểu binh kia cả người run cầm cập. Vương giả đại lục xuất hiện bảo quan, nghe nói là sinh ra bảo bối, kỳ hoa dị thảo, bảo vật, hoặc là thiên hàng tiên thú, đều có khả năng. Nói chung Đông Phương đại thiếu mang theo một nhóm người đi tới, người tiểu binh kia vội vàng nói. Vương giả đại lục coi như là ở tân bên trong thế giới, cũng là to lớn nhất đại lục, thêm vào mặt trên có hàng ma học viện, hỏa thần điện, huyết mạch võ giả ba thế lực lớn, vì lẽ đó trở nên vô cùng có tiếng. Trầm Tường hai ngày nay đều hòa hai cái mỹ nhân sống chung một chỗ, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, biết được tin tức này sau khi, hắn vội vàng thông qua truyền tống trận, đi tới vương giả đại lục, hỏa thần điện hàng ma học viện, ở những thế giới khác nguyên bản liền rất nổi danh, hơn nữa cũng có thật nhiều phân điện, hết thảy thế giới dung hợp sau khi. Nơi này hàng ma học viện hòa hỏa thần điện chính là tổng bộ, mà truyền tống trận sử dụng tần suất cũng là cao nhất, khắp nơi đều có thể thấy hỏa thần điện hòa hàng ma học viện người, đặc biệt hàng ma học viện người nhiều vô cùng, bởi vì mặc dù bản thân gia nhập những môn phái khác, cũng có thể tiến vào hàng ma học viện học tập những kia trấn ma võ công, vì lẽ đó nhân số là nhiều nhất, hơn nữa tam giới đại chiến muốn lai phút cuối cùng, liền ngay cả một ít niết bàn cảnh cũng mặc dày, hòa một đám tiểu quỷ ở tại trong học đường nghe lão sư giáo khóa, học tập trấn ma võ công. Mà hỏa thần điện lúc này biến mất rất nhiều, bọn họ muốn cướp đoạt hỏa hồn vô cùng không dễ, nắm giữ hỏa hồn người không phải vô cùng biết điều chính là một ít cường giả, luyện đan sư luyện khí sư chiếm đa số, nếu như bọn họ hiện tại dám loạn lai, bị người khác liên hợp với lai chống lại, vẫn là phi thường phiền phức. Trải qua một phen hỏi thăm, bảo quan xuất hiện địa phương để Trầm Tường hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là ở huyết lôi sơn hải, vậy cũng là vương giả đại lục một đại hiểm cảnh, lúc trước hắn hòa Hoa Hương Nguyệt đi vào thời điểm, liền gặp phải rất lớn nguy hiểm. Ở trong đó nhưng là có cái thái cổ thánh địa, thái cổ trong thánh địa có một con rồng, bất quá cái kia long cho dù đi cũng không có cái gì tốt sợ, tầng thế giới cường giả nhiều như vậy, con rồng này đóa ở bên trong là an toàn nhất. Trầm Tường cười cợt, quả nhiên vẫn là nhiều người sức mạnh lớn nha. Huyết lôi sơn trong biển nhất làm cho người sợ hãi không phải những kia tràn ngập kịch độc huyết lôi thú nhân cùng huyết lôi thú, mà là loại kia ở khắp mọi nơi, không có quy luật chút nào huyết lôi, liền ngay cả niết bàn cảnh đều e ngại. Nếu như là trước đây, Trầm Tường có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng hiện tại hắn một có cái gì tốt sợ, thân thể của hắn cường đại như thế, hắn còn muốn tới cho huyết lôi phách hai lần nhìn thân thể cường độ như thế nào. Bởi vì huyết lôi Sơn Hải xuất hiện bảo quan, vì lẽ đó hiện tại Vương Giả Chi trong thành cũng thành lập đi về huyết lôi Sơn Hải truyền tống trận, cho dù không có truyền tống trận, Trầm Tường cũng có thể dùng La Thiên Môn trực tiếp tới đến huyết lôi Sơn Hải trung tâm. Mà hắn chuyến này chỉ là thí nghiệm lấy mạng ma nỏ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút bên trong hoàng hữu cái gì tên lợi hại. Truyền tống đến huyết lôi Sơn Hải bên ngoài sau khi, Trầm Tường nhất thời choáng váng, huyết lôi Sơn Hải bầu trời tràn đầy lít nha lít nhít sấm sét, dường như mưa rào bình thường điên cuồng nhắm đánh dưới lai, bao phủ cả tòa huyết lôi Sơn Hải. Rất nhiều người đều ở huyết lôi Sơn Hải ngoại diện dựng lên lều vải, chờ đợi lôi vũ kết thúc, lại đi vào bên trong tìm tòi hư thực. Trong đám người, Trầm Tường đột nhiên thoáng nhìn cái rất lóe sáng đầu trọc, chính theo viễn không lên tia chớp màu đỏ ngòm mà lập lòe, vô cùng đáng chú ý. Trầm Tường chen hơn người quần, đi tới tên đầu trọc này bên cạnh, vừa nhìn quả nhiên là Tiêu Cừu. Rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú giữa bầu trời vô số tia chớp màu đỏ, hy vọng nhanh lên một chút biến mất, hơn nữa tình cảnh cũng vô cùng đồ sộ, mọi người ở đây nhìn thời điểm, Trầm Tường đột nhiên đưa tay mạnh mẽ vỗ một cái Tiêu Cừu tiểu quan đầu. Tiêu Cừu bỗng nhiên giận dữ, quay đầu lai quát, ai đánh ta? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trầm Tường ra tay cực nhanh, không ai nhìn thấy là ai ra tay, hơn nữa xa xa cuồn cuộn tiếng sấm, cũng không có nghe được đánh âm thanh. Trầm Tường đã biến thành Đông Phương Vinh, liền khí tức đều mô phạm đến vô cùng chân thực, Tiêu Cừu đương nhiên không nhận ra, thấy thiếu niên đầu trọc một mặt phẫn nộ, nhưng cũng không chỗ phát tiết dáng dấp, Trầm Tường nhìn xuống một cười. Tiêu Cừu nắm chặt song quyền, trừng mắt mỗi người, hắn bị Trầm Tường giáo dục qua sau, trở nên hết sức thành thật, nếu như là trước đây, người xung quanh sớm đã bị đánh đến răng rơi đầy đất, sưng mặt sưng mũi. Tiêu Cừu vừa xoay người, Trầm Tường sấn hắn không chú ý, tay như thiểm điện, vừa tàn nhẫn vỗ một cái tát lóe sáng đầu trọc. Ai hắn nương đánh đầu của ta, có loại đứng ra lai, đừng lén lén lút lút. Tiêu Cừu lần thứ hai gào thét trở nên, để Trầm Tường suýt chút nữa cười đi, mà Long Tuyết Di nhưng từ lâu cười đến một tâm một phổi. Mọi người cảm nhận được Tiêu Cừu loại kia khí thế kinh khủng, trong lòng âm thầm tức giận ai như vậy tổn, dĩ nhiên dùng loại này ấu trĩ thủ đoạn lai trêu đùa thiếu niên đầu trọc.